Chương 799, mặt trăng nội bộ. Hữu hình vô hình vật chất đều tại sụp đổ, dù sủ kỳ nhất tộc tòa thành cô linh linh lơ lửng, mông lung âm dương độn trở thành duy nhất dựa vào. Nguyên bản chôn sâu mặt trăng nham thạch, đã không có, ước chừng 10% mặt trăng diện tích ở nơi này lưỡng kiếm bên dưới biến mất, bây giờ tòa thành, giống như lơ lửng ở đèn nhánh vũ trụ không gian bên trong. Rắc rắc rắc rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, bảo hộ tòa thành kết giới không ngừng vỡ vụn, cũng càng lúc càng nhanh, tương ứng, áp lực tăng lên gấp bội bên dưới, bốn phía mơ hồ có sụp đổ cảm giác truyền tới. Jutsu kỳ tộc trưởng nắm tích trượng tay bắt đầu rung rung, trong cơ thể quặn đau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn cuối cùng tuổi lớn, coi như lấy Jutsu kỳ nhất tộc thọ mệnh quên, cũng mau đi tới cuối, giống như loại cường độ này chiến đấu, một khi thời gian kéo dài quá dài, cũng là đang liều mạng. Sở hữu tộc người cũng đã rút lui xong, chỗ này tòa thành không cần phải tử thủ, trước quay về mặt trăng nội bộ lại nói. Trong lòng nghĩ như vậy, tiên nhân tích trượng trong tay hắn xoay tròn, thanh thúy viên hoàn đụng nhau âm thanh truyền ra, một cổ thần thánh trả cờ dạ tràn vào thân thể của hắn. Âm dương đột, hư vô chuyển hoán tích trượng dù sao trước người, một cái tay khác kết ấn biến đổi, sau một khắc, hắn thân ảnh biến hóa hư ảo, ở sau đó hai cái hô hấp đang lúc chợt biến mất. Âm cũng chính là ở ruột sủ kỳ tộc trưởng biến mất đồng thời, lưỡng đạo dày đặc kiếm khí xông phá kết giới, toàn bộ tòa thành trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đá vụn phiêu tán ở trong không gian vũ trụ. Biến mất hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong ngụ trí hạ mạ đạ giả trầm giọng nói, song đồng xoay chậm chậm, trong giọng nói có vài phần kinh ngạc. Là một loại không gian loại nhẫn thuật, cùng phi lôi thần thuộc về không cùng loại loại. Gen cũng lên tiếng nói, ở không gian nhẫn thuật phương diện, hắn không thể nghi ngờ càng có quyền lên tiếng. Điều khiển to lớn sở sàn ổ, hai người đồng thời đi tới mới ruột sủ kỳ tòa thành chỗ. Cái này một tảng lớn địa phương đã biến mất, bên dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Nếu như từ ngoa y vu chu hướng xuống dưới nhìn lại, giống như là mặt trăng bị lột bỏ một khối nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng cũng cố gắng hết sức kinh người. Sở sàn ổ bị thu hồi, mà đạ giả cao mày nói, đều biến mất, bao gồm những ruột sủ kỳ đó tộc nhân cùng người tộc trưởng kia. Ghen túi đầu, hướng xuống dưới nhìn lại, sâu không thấy đáy trong vực sâu, mơ hồ có quang mang truyền ra, tam câu ngọc xoay tròn, theo chỗ kia quang mang nhìn lại, thật giống như thấy đi thông tầng sâu thông đạo. Lòng đất, bọn họ rút lui đến mặt trăng lòng đất. Âm một tiếng vang thật lớn, nào đó hoàng sắc như bạc mô vật thể bị phách bể, hai đạo nhân ảnh tự bầu trời hạ xuống. Lạc tới đây trong nháy mắt, hai người trước mắt đồng thời sáng lên, toàn bộ mặt trăng nội bộ không gian vô cùng sự rộng rãi, hơn nữa sáng ngời, ngẩng đầu lên, trên bầu trời hữu vân đoá phiêu tán, trong tầng mây có một cái không lớn thái dương, rơi xuống quang mang. Dưới đất, là có thể thấy xun xuê rừng rậm cùng với tạo hình phong cách cổ xưa thôn trang, lại có dòng nước quanh co, nhìn không giống như là mặt trăng nội bộ, mà chính là một cái chủ thế giới phồn hoa địa phương. Hai người một cái xoay mình, rơi vào một cái lơ lửng trên tảng đá, những thứ này lơ lửng kiến trúc đến lúc đó nhắc nhở của BNHN chưa có tới sai chỗ. Chính giữa địa phương, có một nơi nguyệt nha hình hòn đảo lơ lửng, nhìn khá lớn, bốn phía lại có một vòng tương tự vẫn thạch đáy khu vực, tập trung đến lớn nhỏ không đều nham thạch. Mặt trăng nội bộ cuối cùng loại dáng vẻ này, thật đúng là ngoài dự liệu A U Chí Hà Mạ đã giả quét nhìn một vòng, kinh ngạc nói. Gen cũng ngẩng đầu. Nhìn trên bầu trời cái đó tiểu hình thái dương, ánh mắt nhỏ nhẹ, cái đó mặt trời là nhân tạo, không trách bọn họ có thể ở chỗ này sinh tồn, ta bắt đầu còn nghi ngờ, trên mặt trăng như vậy hoang vu, coi như là sáng thế nhất tộc, cũng hầu như muốn ăn cơm uống nước nắm, hoàn toàn không cách nào canh tác, bọn họ rốt cuộc là thế nào sinh tồn. Nguyên lai huyền bí ở chỗ này, tuy nhiên cung cái này tiểu hình thái dương tiêu hao trả cờ dạ đơn giản là thiên văn số tự. Bọn họ lấy ở đâu loại này năng lượng khổng lồ Gen nghi ngờ một tiếng, trên thực tế ở nguyên tắc bên trong, cái này nhân tạo Thái Dương chính là ruột sủ kỳ ở mặt trăng nội bộ dựa vào sinh tồn bổn nguyên. Nguyên tắc bên trong, cái này Thái Dương dựa vào vô số bạch nhãn hợp thành tẹn sửng cung cấp năng lượng, mà bây giờ thời gian, nguyên tắc bên trong trận kia tông ra cùng tách ra đại đối quyết còn chưa bạo phát, cái đó khổng lồ tẹn sửng cũng còn chưa xuất hiện. Lúc này, phụ trách cung cấp năng lượng chính là thập vi thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma ảnh từ hai người hạ xuống đến đứng vững, cũng bất quá là trong chốc lát, cũng chính là ở hai người nói chuyện với nhau hai câu này lúc, một đạo trả cờ giả ngưng tụ chùm ánh sáng đột nhiên đánh tới. Không cần lên tiếng, cũng không cần phải nhắc tới tỉnh, hai người đồng thời hướng hai bên tránh đi, chùm ánh sáng trong nháy mắt kích phá dưới chân bọn họ đứng nham thạch, hoàn toàn hóa thành bột. Ghen lạc ở phía xa ngoài ra một nơi trên tảng đá, hướng xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một cái chỗ cung điện, có ước chừng trăm tên ruột sủ kỳ tộc nhân xuất hiện, trước cung điện, có một cái kỳ quái nhẫn cụ, bên trên có khắc phức tạp đồ án, ngược lại ghen cũng xem không hiểu, mới cung cấp, cũng là cái đó nhẫn cụ phát ra. Không riêng gì nơi đó, ở những địa phương khác, cũng lần lượt có ruột sủ kỳ tộc nhân toát ra, ánh mắt tàn bạo, ước chừng có mấy ngàn người dáng vẻ. Tóc hoa dâm lão giả cũng xuất hiện ở trung ương nhất nguyệt nha hình trên phù đảo, trong tay tiên nhân tích trượng dơ cao. Uchiha người xâm lăng, cho các ngươi tội trả giá thật lớn đi. Âm dương đột, thần chi kết giới tiên nhân tích trượng đỉnh đầu, đáng khen thả ra tia sáng chói mắt, sau một khắc, không gian phảng phất biến hóa trầm trọng, một cổ vô hình áp lực được ra chỉ trên người. Ghen nhẹ rên một tiếng to mày, chỉ cảm thấy trong cơ thể chạ cờ dạ lưu động cũng chịu ảnh hưởng, một thân thực lực ít nhất bị áp chế một nửa. A nhờ mà tờ xa xa mà đã dạ, thấy hắn cũng to mày, sắc mặt hơi khó coi, phỏng chừng cùng mình đụng phải như thế tình huống. Xa xa ruột sủ kỳ tộc trưởng trầm giọng nói, cái này là năm đó hạ mù dạ tổ tiên chính mình bày kết giới, chỉ cần không có hạ mù dạ nhất mạch huyết thống, cũng sẽ bị kết giới này thật sự áp chế. Hai người các ngươi, chuẩn bị tiếp nhận chế tài đi. Lao đầu này nói nhảm thật nhiều. Đột nhiên, xa xa Uchiha mạ đạ dạ bĩu môi nói, giọng rất là khinh miệt. Ghen không tiếng động cười một cái, phụ hòa nói, đúng vậy, một loại nhân vật này cũng sống không lâu. Ở địch nhân đại bản doanh trong kết giới, hai người chuyện trò vui vẻ, căn bản không đem cái này cái gọi là kết giới coi ra gì.